Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi xuống chừng một cây số là ba cái rạp gần nhau, là rạp Biên Hùng, ngay dòng xoay Biên Hùng, sau này đổi tên thành Nam Hà. Rạp Khánh Hưng ở gần bệnh viện Đồng Nai cũ, sau này đổi tên thành Sông Phố. Và rạp Biên Hòa hay còn gọi là Lido, gần bờ sông. Ngày hồi xưa là do ông Bá Lộ sở hữu, sau này mới được nhà nước tiếp quản. Thời nào cũng vậy, đi cua gái thì phải chọn đường xa để có thời gian mà tâm sự. Anh Tư của tôi chuyên dẫn con nhà người ta đi xem phim ở rạp Biên Hùng, dù nhà lại gần ở rạp Thanh Bình mà lại không đi. Nhưng đi đêm thì có ngày gặp ma mà thôi. Nhưng anh Tư của tôi thì lại không tin. Dù đã nghe nhiều chuyện ma ở trong xóm và những câu chuyện trừ ma của bà nội tôi rành rành ra đó, mà ảnh vẫn không tin và còn thách đố. Ôi, mấy người quẩn quá hả? Ma có mẹ gì thời này? Đâu, con ma đâu? Tôi giác súng lia cho nó vài phát á, coi nó có chết lần nữa không. Ma chứ quỷ tụi lâu. Mày hay quá, coi chừng có ngày chạy không kịp nghe mày. Bà nội tôi nói với ảnh: thôi nội ơi, ai đây cũng gặp, sao con không gặp? Quỷ sống gặp con á, còn chạy chứ ở đâu mà ma chết. Khi đó là năm 82, lúc này anh có quen một chị tên là Nhi, nhà ở phía xa dưới ruộng, cách chỗ tôi và anh hai khi xưa gặp ma khoảng 400 thước. Tối tối cuối tuần, sau khi đưa chị Nhi đi xem phim ở rạp Biên Hùng dậy, anh Tư chở chị về nhà phải đi ngang qua ruộng. Trời thì tối, xa xa mới có ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà ở giữa đồng. Tiếng kêu của dế, của ếch nhái làm cho màn đêm thêm phần tĩnh mịch và mang mát buồn. Vừa đi vừa trò chuyện, cho nên cả hai quên mất mọi thứ xung quanh. Khi đưa chị Nhi về nhà thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Khi đi hai người thì không sao, nhưng khi quay về có một mình thì bỗng dưng anh cảm thấy lạnh lạnh. Lúc đó có trăng khuyết, nhưng cũng đủ để cho anh thấy đường chạy trên bờ ruộng từ nhà chị Nhi mà ra con đường chính của hợp tác xã. Bất chợt anh thấy xe nặng nặng, giống như có ai đó ngồi ở phía sau. Anh quay lại thì không thấy ai cả, tưởng là xe bể bánh, cho nên mới bèn nói một mình: ôi, hên thiệt, mới chở em Nhi về tới nhà mới bị, chứ để giữa đường là tiêu rồi. Tội ráng lết về nhà, mai thay luôn cái ruột xe. Chở con Nhi thì không than, chở em một chút á, đã than là sao vậy anh Sang? Nghe tiếng nói từ đằng sau thì anh quay lại, nhưng không thấy ai cả. Nhưng mà ngó xuống phía dưới cái bàn đạp thì là cái bóng của một người con gái đang ngồi vắt vẻo một bên, còn chân thì đang chéo lại với nhau. Anh Tư lúc này mới biết mình gặp rồi, cho nên cố gắng dùng hết sức lực còn lại đạp thật nhanh về nhà. Đi được một đoạn về tới hợp tác xã thì xe mới nhẹ trở lại. Anh cố gắng can đảm nhìn lại phía sau nhưng vẫn không thấy ai. Và ở phía xa xa bên mộ đất gần nghĩa trang Gò Me, một cái bóng trắng đang đứng nhìn về phía anh. Anh vội vã cắm đầu chạy tiếp thì phía sau có một giọng nói của một người con gái vọng tới: mai cho em quá trang nữa nha anh Sang. Không, đừng có theo tôi, không. Sáng hôm sau thức dậy, anh kiểm tra lại cái xe thì thấy nó vẫn bình thường, không hề bể bánh. Lúc trước mạnh miệng lắm về mấy chuyện ma quỷ, cho nên bây giờ thấy rồi mà lại không dám kể cho ai nghe, nhất là với bà nội. Được vài bữa thì anh cũng quên đi cái chuyện đó. Nhưng vào cuối tuần thì anh được chị Nhi mời về nhà ăn đám giỗ của một người chị bà con sát bên nhà. Lúc đầu anh cũng ngại lắm, vì đây là lần đầu tiên được bạn gái dẫn về nhà ra mắt, cho nên tráng ăn bận chỉnh chu một chút. Vừa xách cái bịch trái cây vào bên trong thì nhìn lên di ảnh của người chết, tự dưng anh thấy rùng mình. Thấy biểu hiện của anh, chị Nhi liền hỏi: gì vậy anh? Bữa nay đám giỗ của chị Thi, con bác hai của em á. Anh thấy quen quen, không biết đã thấy ở đâu rồi á. Anh hay quá, con gái vùng này á, ai anh cũng biết sao. À, anh nhớ rồi, hình như năm ngoái đi sinh nhật, đi sinh hoạt thanh niên trên phường á, anh có gặp Thi rồi, nhưng mà có duy nhất lần đó thôi à. Trời ơi, anh có biết không, Sau cái bữa đó về hơn tháng á, là chị ấy chết luôn á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net